Đẳng cấp ở rể, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 133. Người đàn ông trung niên mắt lạnh nói, cậu chỉ dựa vào điểm này này đến bảo cặp thư pháp này là đồ giả, tôi xem cậu căn bản là không có chuyên môn. Lòe thiên hạ, không cần sốt ruột, tôi nói còn chưa nói xong đâu. Lẫm Tử Minh cười nói, phàm là thư pháp của danh nhân, có thể giữ gìn thời gian dài, nhất định là mực tốt, cho dù là mực tốt, thời gian vượt qua 300 năm, cũng nhất định sẽ xuất hiện vết nhăn đường vân, mà cặp thư pháp trước mặt này, căn bản không có đường vân, điểm ấy rất không bình thường. Đây là thứ nhất, thứ hai, Lâm Tử Minh êm tại nói tới, nói ra đều là thuật ngữ cực kỳ chuyên nghiệp, người xem xung quanh, có thể đến những nơi như này, đa số đều là hiểu một ít, đại khái có thể nghe được hiểu được. Nhất là người già Nam Quách tiên sinh, cô nghe được ánh mắt không ngừng tỏa sáng, đã xác định cặp thư pháp trước mặt này chính là đồ giả. Nói tóm lại tôi ngắt lời, bởi cái gọi là cặp thư pháp của ông chính này, nhất định là đồ giả. Cuối cùng Lâm Tử Minh nói năng có khí phách nói, mà các ông loại hành vi này, đã câu thành phạm tội, là hành vi lừa dối. Mức giá lên đến 400 vạn, các ông không ngồi 10 năm, 8 năm thì đừng hòng ra ngoài. Nhất thời, ông chủ tiệm đồ cổ sắc mặt tái nhợt đứng lên. Trong đám người có rất nhiều người là đồng phạm, cũng là bị dọa không nhẹ. Nữ giả nam, cũng tức giận, cô thật vất vả mới được ra ngoài một lần, thế mà còn bị lừa, mấy người này thật sự là to gan lớn mật. 400 vạn đối với cô mà nói không nhiều lắm, chính là một chút tiền tiêu vặt mà thôi, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, mặt cô cũng chẳng phải bị ném đi. Nghĩ vậy cô liền đặc biệt căm tức, tốt thế mà dám lấy đồ giả lừa gạt bàn cô. Lừa ông, tôi xem các ông là chán sống rồi. Nói xong cô liền ra hiệu cho hai vệ sĩ đi theo, đem ông chủ tiệm đồ cổ lôi trở về. Ông chủ tiệm đồ cổ thấy không tốt liền xoay người bỏ chạy. Chính là động tác của hắn làm ao nhanh bằng vệ sĩ của tên già nam ấy, vừa mới chạy không hai bước đã bị tóm. Mặt khác một bên, tên đàn ông trung niên cũng bắt đầu luống cuống, thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý tới hắn, hắn bắt đầu lẻn vào trong đám người, thừa dịp loạn mà trốn đi. Ông hiện tại mới nghĩ đến chuyện chạy quá muộn đi. Một đạo thanh âm theo phía sau hắn vang lên, hơn nữa bắt được quần áo của hắn, cười tủm tỉm nói. Người đàn ông trung niên bị giữ lại, sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn xoay người lại, biểu tình không hờn giận nhìn chăm chăm Lâm Tử Minh. Này, cậu nâng quần áo tôi làm cái gì? Lâm Tử Minh nói, ông vừa rồi trang bộ thật sự giống, thật thật giả giả, cũng thật nhiều người nghĩ ông thật là người mua đấy, như thế nào hiện tại nhìn thấy đồng lõa bị bắt, bắt đầu luống cuống. Hắn nói, làm cho rất nhiều người đều nhìn lại đây. Nữ giả nam, cả kinh nói, cậu là nói, hắn cũng là đồng bạn của ông chủ tiệm. Đương nhiên, không thể sai được, Lâm Tử Minh trêu tức nói. Trong đám người rất nhiều người đều bắt đầu nói tiếp, bắt đầu đối với người đàn ông trung niên chỉ trỏ tới bước này, chỉ cần chỉ số thông minh bình thường, mọi người đều phản ứng được người kia chính là cái đệm lốt, chính là vì lừa. Nữ giả nam, mắc mưu, người đàn ông trung niên thấy tình huống như vậy, hắn rồi cục bảo trì chấn định không được nữa, hoàn toàn kích động đúng lên, đánh một quyền mạnh hướng Lâm Tử Minh. Mẹ kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, người đàn ông trung niên phản ứng còn rất nhanh, ra quyền cũng có vài phân lực, nếu đổi là người thường, thật đúng là trốn không thoát một quyền này của hắn. Đáng tiếc người hắn gặp được lại là Lâm Tử Minh, một quyền này cũng chỉ như của trẻ nhỏ, Lâm Tử Minh dễ dàng nề được, hơn nữa một cước đá vào đầu gối đối phương, đem hắn quỳ xuống đất, đau đến nhé răng trợn mắt, mồ hôi lạnh chảy liên tục. Chuyện tới nước này, người đàn ông trung niên biết chính mình chạy không thoát, hắn vẻ mặt oán độc nhìn Lâm Tử Minh, tao nhớ kỹ mày, tên ở rể Sở gia. Mày thể lại dám phá hỏng chuyện tốt của bọn tao, tổ chức phía trên sẽ không bỏ qua cho mày, mày chờ chết đi. Cách chương.